giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, đọc những trang viết về trận bom B-52 rải thảm trúng vào đội hình rút quân của đơn vị thanh niên xung phong trên đường ra mặt trận, người biên tập chương trình thật khó tìm kiếm từ nào để diễn đạt sự khốc liệt đến kinh hoàng của chiến tranh. Chính vậy, ta sẽ hẳn không ngạc nhiên lắm khi chứng kiến không ít chiến sĩ trẻ như nên điên dại. Ngay cả người chỉ huy đơn vị thanh niên xung phong này cũng trở nên bấn loạn. Có thể nói rằng, nếu không có lực lượng ứng cứu do tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh đến, thì sự hoảng loạn ở đây sẽ không biết đến lúc nào mới dừng lại. Dù cứng rắn, kiên quyết đến độ không bộc lộ bất kỳ cảm xúc xót thương hay đau đớn nào ra vẻ bên ngoài, nhưng nỗi niềm của anh thì phải thật tinh tế. Bạn đọc mới nhận ra qua câu nói của Thịnh với chị của Ngãi: "Thế còn những cô bé đang nằm kia, đã đứa nào kịp khung lớn hay chưa?" Từ nhói buốt mà nhà văn dùng ở đây thật đắt. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Chương 3. Đại quý Trần Quang Đôi về nhận nhiệm vụ tại trung đoàn 3. Vào đúng cái buổi chiều tiểu đoàn trưởng Thịnh dẫn quân đi ứng cứu về tới nơi đóng quân. Vừa mệt mỏi thân xác lại vừa rã rời tinh thần, ngao ngán vì những cảnh phũ phàng tàn khốc của chiến tranh. Anh lê bước trên những con đường ngoằn ngoèo của xóm chác để đến sở chỉ huy. Dự định báo cáo qua quýt xong thì về nơi đóng quân của tiểu đoàn ngã lưng đánh một giấc cho quên sự đời. Ai ngờ vừa về tới lối rẽ thì đụng phải một anh chàng cao to, trông còn khá trẻ và mới từ bộ quân phục, cái ba lô, cái mũ cối Trung Quốc đến cái bao súng ngắn vàng xộm đeo trệ bên hông. Vừa thấy Thịnh đi tới, anh chàng sĩ quan trẻ tuổi liền hân hoan chạy tới hỏi thăm: "Đồng chí làm ơn chỉ giúp tôi tới sở chỉ huy trung đoàn 3 Đang trong tâm trạng nặng nề, tiểu đoàn trưởng nhăn mặt gắt: "Cậu là ai mà hỏi thăm sở chỉ huy?" "Dạ, tôi về trung đoàn nhận công tác ạ." "Vậy thì tới ban chính trị đã, đi thẳng rồi rẽ phải." "Nhưng tôi cần phải trình diện trung đoàn trưởng trước đã." "Dơ dẫn, trung đoàn trưởng không tiếp cậu vào lúc này đâu." Chàng sĩ quan trẻ tuổi cười sở lởi: "Nhất định ông ấy sẽ tiếp tôi mà, nhờ anh làm ơn chỉ giùm." Như chợt nhớ ra điều gì, anh ta vội sờ lên túi áo ngực: "À, xin lỗi đồng chí, để tôi lấy giấy tờ đồng chí xem." "Giấy tờ cái con khỉ, đi theo tôi." Sao cái ông này khó tính thế nhỉ? Hay ông ta chính là vị trung đoàn trưởng nổi tiếng của trung đoàn này? Anh chàng mới đến nghĩ vậy và lặng lẽ lẻo đẻo theo sau tiểu đoàn trưởng Thịnh đi vào một con ngõ nhỏ, âm u bóng cây, rồi rẽ vào căn nhà lá rộng rãi, nằm khuất sau một khu vườn xanh tươi. Một anh lính cảnh vệ từ phía sau gốc dúi tùm bước ra, súng AK bán gấp treo ngang ngực, đứng nghiêm trước mặt Thịnh. "Báo cáo đồng chí tiểu đoàn trưởng, ban chỉ huy trung đoàn đang hội ý, xin đồng chí chờ tôi vào báo cáo đã." Thịnh khẽ phẩy tay: "Được rồi, bảo rằng đồng chí Thịnh chỉ huy bộ đội đi làm nhiệm vụ đã về, xin phép được báo cáo." Cậu cảnh vệ dập ngón quay người chạy vào nhà chỉ huy. Thịnh quay lại hỏi anh cán bộ trẻ: "Đồng chí là phái viên của sư đoàn về công tác à?" "Không ạ." Anh cán bộ trẻ từ tốn đáp: "Tôi được thuyên chuyển về trung đoàn này nhận công tác ạ." "Cán bộ chính trị à?" "Vâng, Chính trị à? Đấy, tôi đoán trúng ngay mà. Thịnh hả hê, trong bộ dạng đồng chí là thấy sặc mùi Tuyên Quấn rồi. Biết ngay là mình đã gặp phải một ông chỉ huy quân sự hay có thành kiến với cán bộ chính trị, anh vội bổ sung luôn. À dân, trong cái mẻ tôi, ai cũng bảo sặc mùi chính trị, nhưng trước đó tôi cũng từng là cán bộ quân sự rồi. Thịnh nhìn lại anh cán bộ trẻ một lượt từ đầu đến chân với vẻ hồ nghi. Anh từng là chỉ huy quân sự à? À dân, tôi nguyên là tiểu đoàn trưởng bộ binh ạ. Thịnh chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy trung đoàn trưởng Tiên bước ra trước hiên nhà, vẫy tay gọi rối rít. Thịnh về rồi đấy à, vào đây, vào đây đi. Hai người vội bước vào khoảng sân đất rộng trước ngôi nhà. Trung đoàn trưởng cũng bước tới bắt tay Thịnh hỏi: anh em an toàn cả chứ? Báo cáo, đơn vị an toàn và đã hoàn thành nhiệm vụ ạ. Tốt lắm, ta sẽ nói chuyện sau. À, còn đồng chí là... Anh cán bộ trẻ đứng nghiêng, đưa tay lên vành mũ, chào rất đúng điều lệnh, khiến cho trung đoàn trưởng thoáng lúng túng. Báo cáo đồng chí trung đoàn trưởng, tôi, đại quý Trần Quang Đôi, được điều động về công tác tại trung đoàn do đồng chí chỉ huy. Trung đoàn trưởng khẽ reo lên: à, chính quỹ của chúng ta đây rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Chính quỹ sư đoàn vừa gọi điện báo hồi chiều, tôi cứ ngỡ mai đồng chí mới tới chứ. Nhận được quyết định là tôi đi ngay ạ. Đôi vừa nói vừa hạ chiếc ba lô cồng kềnh của mình xuống, đặt lên thềm hè. Nghe phong thanh rằng sắp có nhiệm vụ cho trung đoàn mình nên tôi cũng sốt ruột ạ. Thịnh cảm thấy đôi chút bất ngờ khi biết rằng cái anh chàng trẻ tuổi chảy chút này đã từng là tiểu đoàn trưởng, bây giờ quá ra lại là cấp trên của mình, mà lại còn là chính quỷ nữa. Chính quỷ mà trẻ thế này thì anh chưa từng gặp. Từ trước tới nay, anh chỉ biết tới những ông chính quỷ lớn tuổi, họ đều trưởng thành từ kháng chiến chống Pháp. Còn ít tuổi như tay này chắc chắn cũng chỉ là lính chống Mỹ như mình. Vậy mà đã leo lên tới chức chính quỷ trung đoàn thì có lẽ cũng không phải hạng tầm thường. Vừa lúc các cán bộ đang dở cuộc hội ý buổi chiều với trung đoàn trưởng, cũng từ trong nhà bước ra khi nghe thấy trung đoàn trưởng nói có chính quỷ mới. Trung đoàn trưởng Tiên liền giới thiệu với mọi người: đây là đại quý Trần Quang Đôi, anh hùng lực lượng vũ trang. Từ hôm nay, đồng chí ấy sẽ là chính quỷ trung đoàn ta thay cho đồng chí chính quỷ vừa được điều lên làm chủ nhiệm chính trị sư đoàn. Còn đây là các cán bộ chủ chốt trong ban chỉ huy trong đoàn. Tôi thì anh biết rồi. Anh Hoàng Mạnh, trung đoàn phó. Anh Dương Hán, tham mưu trưởng. Anh Đỗ Văn Cang, chủ nhiệm hậu cần. Anh Hoàng Tuệ, trưởng ban chính trị. Ngoài ra còn có đồng chí Hà Anh, phó chính quỹ. Nhưng mà chiều nay đồng chí ấy phải dẫn đầu một đoàn đại biểu thanh niên ưu tú của trung đoàn ta đi tham dự một hội nghị thi đua quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược do huyện tổ chức. Giờ này chưa về thì chắc buổi tối còn có liên quan văn nghệ. Còn người đưa đồng chí đến đây là đồng chí Kiều Bá Thịnh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, một cán bộ chỉ huy rất giỏi của trung đoàn ta đấy. Xin chào các đồng chí. Chính quỷ Đôi lần lượt bắt tay từng người. Đến Thịnh, anh cười nói đùa: tôi vừa bị ông này hạch cho một trận ra trò đấy. Thoạt nhìn nó cũng biết anh ấy là tay chỉ huy chiến đấu cừ rồi. Nhìn thì biết thế nào được. Thí dụ thoạt nhìn ai cũng đoán anh hẳn là một tay tán gái giỏi. không biết có được như thế không. Mọi người ồ lên cười vì câu nói đùa thẳng thắn bổ bả của Thịnh. Trung đoàn trưởng Tiên liền khoát tay nói: Thôi thôi, tiện thể mời các đồng chí nán lại cùng nghe báo cáo về chuyến công tác vừa qua của trung đoàn do đồng chí Thịnh chỉ huy. Rồi ông quay sang nháy cầu liên lạc: Xuống bếp bảo anh nuôi Linh Động cho thêm mấy suất cơm nha. Có tăng cường thêm chút gì thì tốt. Hội ý xong ta cùng ăn bữa cơm đoàn kết chào mừng đồng chí chính quỹ mới. Từ chiều hôm qua tới giờ, chiến sĩ trẻ Lê Văn Ngãi vẫn thấp thỏm đứng ngồi không yên. Cậu đang chờ một hình thức chấn chỉnh hoặc một quyết định kỷ luật nào đó từ cấp trên giáng xuống. Suốt đêm hôm qua, cậu trằn trọc không ngủ được. Lúc đó thì nghĩ tới chị gái may mắn thoát chết, lúc lại nghĩ đến hai cô gái cùng xóm, cùng đi thanh niên xung phong một ngày với chị Ngà đã thiệt mạng trong trận bom rải thảm hôm trước. Hai đứa ấy, Ngãi cũng biết đó là con Qua và con Nụ. Con Qua còn chơi thân với Ngãi hồi còn ở nhà kia. Ngãi đi bộ đội được 3 tháng thì nó cũng đi thanh niên xung phong. Chị Ngà từng viết thư cho Ngãi kể về nó, còn bảo nó cứ một mực gọi chị là chị gái và đòi chị cho cái hòm thơ của Ngãi. Nhưng chị chưa cho vì còn phải hỏi ý kiến của Ngãi đã. Ngãi chưa kịp viết thư trả lời cho chị. Tuy vậy, cậu dự định sẽ nói với chị rằng bảo con Qua đừng dội thư từ vớ vẩn. Đau đầu lắm. Sớm muộn rồi, Ngãi cũng sẽ đi chiến đấu ở chiến trường. Biết sống chết thế nào mà thư với từ, hò với hẹn. Với lại, nếu Ngãi nhớ không lầm, thì nó cùng tuổi với Ngãi. Hồi Ngãi còn ở nhà, nó đã lớn ngồng. Hai cái vú đã to lù lù như hai quả dừa ấy rồi. Nơm gớm chết. Hôm qua, trước khi đơn vị lui quân khỏi hiện trường, chị Ngã còn tìm gặp Ngãi, vừa khóc vừa kể rằng hai đứa con gái cùng xóm đều đã chết thảm lắm. Riêng cái Qua thì chỉ còn nhận ra được nhờ cái mái tóc dài chấm gót của nó. Nhớ tới cái bạt tay của tiểu đoàn trưởng, Ngãi vội đuổi chị về đơn vị ngay, không kể lể dài dòng nữa. Chị quay đi nhưng còn ngoái lại dặn: Nếu có viết thư về thì em cấm không được kể những chuyện này cho bố mẹ biết đâu đấy. Cả ngày vừa tập luyện trên thao trường, Ngãi vừa pháp phỏng chờ đợi. Nhưng tới tận tối cũng chẳng thấy thủ trưởng nào nhắc nhở tới chuyện hôm qua. Anh em trong tiểu đội, trung đội cũng không thấy ai nhắc nhở gì chuyện đó, nên Ngãi đã cảm thấy an tâm. Bỗng dưng khoảng 8 giờ tối, đại đội đang sinh hoạt tập thể, thì có liên lạc tiểu đoàn xuống, báo cáo với chính trị viên đại đội cho quân nhân Lê Văn Ngãi lên ban chỉ huy tiểu đoàn gặp tiểu đoàn trưởng nghe huấn thị. Nhận lệnh, Ngãi run rẩy bước ra khỏi hàng quân, đi theo cậu liên lạc, mồ hôi toát ra khắp người vì sợ. Phen này thì mình ra tớp rồi. Nghĩ vậy, nhưng khi tới lối rẽ vào nhà ban chỉ huy tiểu đoàn, Ngãi không khỏi bồn chồn. Cậu cố chạy gần cho kịp đồng chí liên lạc, rồi gặn hỏi: Này, đồng chí ơi, tiểu đoàn trưởng có vẻ giận tôi lắm phải không? Vào đó rồi khác biết, cậu liên lạc, chúng chẳng đáp. Thôi kệ, tới mô thì tới. Ngãi nghĩ vậy, rồi cố trấn tĩnh để bước vào nhà của ban chỉ huy tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng đang ngồi nghe đài ở trước hiên. Cậu liên lạc bước lên dõng dạc báo cáo: Báo cáo tiểu đoàn trưởng, quân nhân Lê Văn Ngãi đã tới ạ. Tốt, mời cậu ấy vào đây. Ngãi rắn rỏi ngẩng đầu bước tới. Báo cáo, tôi binh nhất Lê Văn Ngãi, có mặt theo lệnh của đồng chí tiểu đoàn trưởng. Được rồi, Báo với cày gì? Vào đây, ngồi xuống đó đi. Tiểu đoàn trưởng thân tình chỉ chiếc chiếu cói trải trên hè, nhưng ngải còn ngần ngại chưa dám ngồi. Thấy vậy tiểu đoàn trưởng dục: Kìa, ngồi xuống đi chứ. Ngải rón rén ngồi xuống, nhưng người vẫn căng cứng. Một lát sau cậu ấp úng: Báo cáo về trưởng, sáng hôm qua em có lỗi quá. Tiểu đoàn trưởng Thịnh thua tay ngắt lời ngải: Về với bò gì, gọi là tiểu đoàn trưởng được rồi. Dạ, báo cáo tiểu đoàn trưởng, em sẽ viết bản kiểm điểm gửi tiểu đoàn trưởng sao ạ? Kiểm điểm cái gì? Có ai bảo cậu viết kiểm điểm đâu. Tôi gọi cậu lên để nói lời xin lỗi cậu thì có. Lúc đó mình nóng mặt quá, thông cảm nha. Ngải vô cùng ngạc nhiên, sửng sốt trước những lời của tiểu đoàn trưởng. Thật ngược đời, xưa nay thường chỉ có cấp dưới phải khấu đầu nhận lỗi với cấp trên, chứ bao giờ lại có chuyện cấp trên phải xin lỗi cấp dưới. Mà lại là cấp trên tích mù tận ở trên tiểu đoàn mới ghê. Ngay cả cái ông trung đội trưởng của mình nhiều khi sai lè lè ra đánh lính như cơm bữa, nhưng đã bao giờ được nghe ông ấy nói câu xin lỗi. Nhưng cậu cũng không nên dễ mất mặt lính chủ lực đến thế. Trong những tình huống như vậy, cảnh lính chúng ta phải luôn vững vàng. Nước mắt đàn ông là châu là ngọc, chứ có phải nước lã đâu nào. Ngải cười bẽn lẽn: Em cũng cảm thấy xấu hổ lắm ạ. Được rồi. Tiểu đoàn trưởng vỗ nhẹ vào vai Ngải: Như thế là hòa nha. Bây giờ có việc này tớ muốn hỏi ý kiến của cậu đây. Chẳng là cậu tiến liên lạc viên kim công vụ thường xuyên đi với tớ, vừa được cử đi học sĩ quan. Nếu cậu đồng ý thì tớ sẽ điều cậu lên thay vị trí của cậu ấy. Ngải giật mình thản thốt: Vậy là thủ trưởng tín nhiệm em? Ừ, mình tín nhiệm cậu đấy. Nghe nói cậu đã tốt nghiệp cấp 3, chữ đẹp văn hay. Tớ thì chữ nghĩa vừa ít lại vừa xấu như là gà bới. Mỗi khi phải viết cái báo cáo là vất vả lắm. Tớ mới chỉ được học đến hết lớp 7, rồi đi công nhân máy bơm thôi mà. Có cậu giúp thì đỡ quá. Ngải cảm thấy nghẹt thở vì đề nghị bất ngờ của tiểu đoàn trưởng. Cậu còn cảm thấy trong những lời của tiểu đoàn trưởng chứa đựng sự chân thành và tin tưởng. Được phục vụ một vị thủ trưởng như thế thì còn gì bằng. Nếu được tổ chức phân công thì em luôn sẵn sàng ạ. Tiểu đoàn trưởng Thịnh gật đầu cười ha hả. Thế thì tốt rồi, ngày mai cậu sẽ có lệnh điều động. Trung đội trưởng Hà và tiểu đội trưởng Duân đợi Ngải ở trước lán của tiểu đội. Cả hai đinh ninh rằng cậu lính trẻ của mình phen này sẽ lên bờ xuống ruộng vì sự cố xảy ra sáng sớm hôm qua ở hiện trường vụ ném bom. Cả hai đều không có mặt ở đó, nhưng khi nghe tin Ngải bị tiểu đoàn trưởng cho một bạt tai vì đã có những biểu hiện không xứng đáng với vị trí của một anh lính chủ lực trước chị em thanh niên xung phong. Từ hôm qua, cả hai vị chỉ huy trực tiếp của chiến sĩ Ngải đều hồi hộp chờ đợi một cơn thịnh nộ liên hoàn từ tiểu đoàn tới đại đội, ít ra thì cũng bị cạo một phen trắng gáy vì giáo dục chiến sĩ không đến nơi đến chốn. Khi tiểu đoàn trưởng bất ngờ cho gọi Ngải lên tiểu đoàn thì cả trung đội trưởng Hà và tiểu đội trưởng Duân đều nghĩ rằng thế là cơn bão tố sắp bắt đầu rồi. Vì thế, khi vừa thấy bóng Ngải, cả hai đều xô tới, hỏi tới tấp: Này, thế nào? Tiểu đoàn trưởng hay là chính trị viên hướng dẫn cậu làm kiểm điểm hả? Các ông ấy hẳn phải cáo lắm nhỉ? Ngải không biết nên bắt đầu từ đâu, nên chỉ gãi đầu ấp úng. Nó có chi Mô? Tiểu đội trưởng Duân sốt ruột gắt. Mô với Tê cái gì? Trình bày cho rõ ràng đi nào. Thì em nói nó có chi là nó có chi. Trung đội trưởng Hà hồ nghi. Vô lý, không thể như thế được. Chẳng lẽ cái ông Thịnh Lửa ấy gọi cậu lên để mời nước à? Thủ trưởng nọ cho tôi uống nước, nhưng ông ấy nói rằng xin lỗi tôi vì hôm quá hơi nóng tính. Xin lỗi? Cả hai người chỉ huy của Ngải cùng thốt lên sửng sốt. Vâng, về trưởng có xin lỗi tôi mà. Tôi cũng chẳng hiểu ra răng lại như rứa. Tôi nói tôi sai quá rồi. Ai đời lại ôm lấy chị mà khóc nhè giữa đàn, giữa chợ như rứa. Còn chi là khí phách bộ đội chủ lực. Tôi đáng bị phê bình kiểm điểm quá. Tôi nói rứa đó. Nhưng dây trưởng cứ nói xin lỗi thì tôi biết mừng răng. Trung đội trưởng Hà hễ hả xoa hai bàn tay vào nhau. Thế thì tai qua nạn khỏi thật rồi. Tiểu đội trưởng Duân vẫn lẩm bẩm. Như vậy thì vô lý thật đó. Ngải túm lấy áo tiểu đội trưởng, ngập ngừng một lát rồi nói. A trưởng ơi, còn chuyện này mới khó cho tôi nè. Chuyện gì nữa đây? Ông tướng khóc nhẹ. Ngải không nói ngay, mà lủi củi đi vào láng, ngồi xuống mép tấm sạp nứa của tiểu đội. Trong ánh sáng vàng vàng của cây đèn bão treo giữa láng, gương mặt cậu ta trông nhão ra, ngây thộn. Trung đội trưởng Hà biết rằng còn có chuyện gì đó khá nghiêm trọng, nên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, gặng hỏi. Có chuyện gì thì cậu nói ra xem nào. Chỉ huy và anh em ở trong trung đội, tiểu đội sẽ giúp đỡ cậu mà. Thủ trưởng trung đội không giúp được em đâu. Việc này em phải tự gánh lấy thôi. Vẫn liên quan đến chuyện hôm qua à? Không à, là chuyện về trưởng muốn điều em lên làm liên lạc cho ông ấy thay cho anh Dân vừa được đi học sĩ quan. Trung đội trưởng Hà vỗ đùi đánh đét. Ôi trời, việc tốt thế mà sao cậu cứ ấp a ấp úng, làm bọn tao hết cả hồn à. Nhưng em sợ rằng mình không hoàn thành được nhiệm vụ. Tiểu đội trưởng Duân khẳng định, làm liên lạc kim công vụ cho tiểu đoàn trưởng thì có gì mà không hoàn thành. Chỗ thơm đấy, có cậu gần quan trên, bọn tớ cũng được nhờ ấy chứ. Dê trưởng tính nóng như lửa ấy, em sợ lắm. Ông ấy nóng tính, nhưng mà cũng tình cảm lắm. Hơn nữa, ông ấy là chỉ huy giỏi, được phục vụ. Một ông chỉ huy như ông ấy là may mắn đấy nha. Trung đội trưởng nói vậy, rồi đứng dậy nhắc tiểu đội trưởng Duân. Tối nay tiểu đội cậu gác đấy nha. Nhưng cho thằng Ngải nó nghỉ, để mai nó tỉnh táo mà lên tiểu đoàn nhận nhiệm vụ. Ngải thay đồ rồi vào láng mắt màn đi nằm sớm. Nhưng cậu trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Phần lo về nhiệm vụ sắp tới, phần cảm thấy khó mà xa tiểu đội. Cái tập thể nhỏ anh đã gắn bó trong mấy tháng qua, đến khi vừa chợp mắt thì lại mơ thấy chị Ngà và con Qua đi tới. Cả hai đều quần áo nát bươm, thân thể bầm nát, ướt đẫm những máu. Mái tóc dài tha thước của Qua cũng ướt sũng, kéo lê lên bãi cát trắng, để lại đằng sau những vệt dài đỏ sậm. Cái bãi cát trắng ấy rõ ràng là bãi cát trước ngôi làng nghèo sơ nghèo xác của Ngải bên bờ biển Tỉnh Gia. Màu xanh duy nhất Ngải được ngắm nhìn suốt tuổi thơ là màu xanh nhức mắt của biển. Sau này có thêm những hàng phi lao làng trồng để chắn cát, nhưng nó lớn rất chậm và cũng còi cọc như những đứa trẻ trong làng vậy. Cả làng cát dài của Ngải chỉ có vài khoảng ruộng trồng được lúa một vụ. Còn lại đồng bãi của làng chỉ trồng được khoai lang, đậu quả, đậu tương và lạc. Củ lạc ở làng Cát Dài của Ngãi rất đặc biệt. Nó thường tròn, chỉ có một nhân với lớp vỏ dày hơn hẳn lạc nơi khác. Nhân lạc cũng tròn như hòn bi, có lớp áo lụa màu nâu nhạt. Năng suất thường thấp, nhưng bù lại lạc rất ngon, thơm bùi, béo ngậy. Giả nhỏ ra mà nấu canh thì ngon tuyệt. Là một làng ven biển, với tai là tới biển. Ngày đêm ầm ào tiếng sóng, nhưng không hiểu vì sao làng Cát Dài lại không có nghề đi biển. Muốn ăn cá ăn tôm, dân làng phải sang chợ chòi ở làng bên cạnh để mua. Bù lại, bãi biển làng Cát Dài lại là nơi có rất nhiều con còng, con cái, con ngao và cả những con dung cát, mà có nơi gọi là con sáng sùng. Người ta bảo rằng đấy là do bãi biển làng Cát Dài gần cửa sông, có nhiều phù sa lắng động. Tuổi thơ của Ngãi gắn liền với những bãi cát dài của quê hương. Cát trước làng nổi thành cồn, thành đóng. Đó là nơi Ngãi và lũ trẻ ở trong làng nô đùa đánh trận giả. Trong những trận đánh ấy, chị Ngà thường đóng vai nữ cứu thương. Những đứa bị thương được chị bôi thuốc sát trùng. Đó là thứ nước từ những quả mồng tơi màu tím, rồi băng lại thành những chiếc lá dứa dại. Những lần Ngãi bị thương, chị vừa khóc vừa bôi thuốc sát trùng băng bó cho. Chị khóc thật, nước mắt chị chảy tràn cả xuống mặt Ngãi, khiến cho cậu nổi cáo, dùng dằn ngúng quẩy. Em nói chơi với chị nữa, em bị thương giả giờ thôi mà chị cũng khóc thật. Chị vừa gạt nước mắt vừa cười, chỉ nghĩ tới chuyện em bị thay xác tí teo thôi á là chị tức cả ngực rồi, nước mắt nó tự nhiên cứ chảy ra đấy chứ. Đi dưới trời khuya sáng đêm lấp lánh, tiếng hát ai đang đợi cây rừng, phải chăng em cô gái mở đường không thấy mặt người, chỉ nghe tiếng và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Đối Chiến của nhà văn Quốc Quang Thụy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.